Chương 25, cút. Dám chiếm lao nương tiện nghi. Tiêu Tiêu trong nội tâm thật khổ. Hắn vốn là êm đẹp nhận lấy thiên chủ y bách luyện trận tờ ơ y lê, chỉ cần hắn cắn chặt răng, khiêng qua đi, cái thứ nhất đi ra trận pháp, liền có thể đạt được tiến vào lục thị ám vệ danh ngạch. Thế nhưng là, mới bắt đầu không bao lâu, hắn liền bị Khương Ly bắt lấy, một đường kéo đi. Nhanh chóng như vậy đi lại kết quả, chính là dẫn đến rơi vào trên người hắn thiên truy bách luyện tăng thêm, làm hắn thổ huyết không thôi. Ai ngờ, cái này còn không phải kết thúc đối mặt hắn chất vấn, Khương Ly lại một chân đem hắn đạp bay, gắng gượng để hắn trên mặt đất lôi ra xa một trượng khoảng cách, mới tại ngoài trận dừng lại. Tiêu Tiêu che lấy bị Khương Ly đạp một chân địa phương, miệng há ra, một ngu mở máu lại phun tới. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, toát mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ly. Làm xong tất cả những thứ này Khương Ly, khỏe miệng cu nở dê chảy ra vết máu. Vừa rồi, nàng không thể so Tiêu Tiêu dễ chịu. Cái này thiên chủ y bách luyện trận quả nhiên đối hiện nay giai đoạn thể chất, có rõ ràng luyện thể tác dụng. Không có ý tứ, vốn là muốn ném ra. Nhưng là, ta là nữ hài tử, tay khí lực không có chân lớn, ngươi liền thông cảm nhiều hơn đi. Khương Ly mười phần không có thành ý nói một câu. Tiêu Tiêu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể trách chính mình mệnh khổ, vì cái gì bị cái này cọp cao y cho cuốn lên. Gặp hắn bất động, Khương Ly lớn tiếng kêu một câu, còn không đi lối ra phí sức hô lên câu nói này lúc, nàng lại cảm thấy thân thể nhận bạo kích, một ngu mở máu dâng lên. Tiêu Tiêu thân thể chấn động, cuối cùng kịp phản ứng. Hắn, ra trận mặc dù, là lấy một loại không quá hảo quang phương pháp thông qua. Còn tại trong trận người, nghe được Khương Ly câu nói này, cũng đều kịp phản ứng, bọn họ muốn bắt trước, lại tìm không thấy cái kia đạp bọn họ một chân người. Ngươi, tới đạp ta đi ra ngoài, ngươi đem ta đạp ra ngoài, có chỗ tốt của ngươi. Trong lúc nhất thời, trong trận lộn xộn, người người đều muốn bị đạp ra ngoài, tranh đoạt cái kia đệ nhất. Lục Chiến mắt lạnh nhìn tất cả, Khương Ly cách làm, vượt quá dự liệu của hắn. Làm Khương Ly kéo lấy Tiêu Tiêu chạy thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Mà khi nàng đem hắn đá ra trận thời điểm, Lục Chiến trong nội tâm kém chút không có há miệng chửi mẹ cũng may, hắn cuối cùng dựa vào nghị lực kinh người, mới đem lời đến khỏe miệng cho nuốt xuống. Lục Chiến không có ngăn cản Khương Ly hành vi, phảng phất là một loại tán thành. Chỉ là, tại trong trận loạn về sau, hắn mới lại lần nữa đưa tay. Những cái kia nổi chống người, nhìn thấy về sau, trong tay tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, những cái kia tiếng sấm cu nở dê dày đặc. Từng tiếng như trọng quyền, lại như thiết chủ y, nện ở trên người mọi người, xuyên thấu qua làn da, chui vào toàn thân. A a lập tức, trong trận tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, người ở bên trong liền bò đều không đứng dậy được, liền càng thêm đừng nghĩ để người đạp ra ngoài. Liền Khương Ly, cũng bị một tiếng này âm thanh tiếng trống, đặt ở trên mặt đất, hai chân quỳ xuống đất, hai tay chống thân thể, run không ngừng. Nàng cúi đầu. Để người nhìn không ra nàng thời khắc này thần sắc, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt huyết dịch, nhỏ xuống tại bụi đất tung bay trên mặt đất. Tiêu Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn Khương Ly một cái, dáng chống đỡ đứng lên, hướng Lục Chiến phương hướng tập tễnh mà đi. Đối diện, mấy cái kia lui ra ra hỏa, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Sớm biết còn có cái này biện pháp, chúng ta cũng không cần lui ra. Trong mắt của bọn hắn, tràn ngập hối hận. Cùng Tiêu Tiêu đánh cược người kia. Giờ phút này nhìn chằm chằm Khương Ly cái kia thân ảnh nhỏ gầy. Hắn lo lắng hơn chính là, Khương Ly có thể kiên trì hơn phân nửa nén hương bất quá, chỉ cần tiểu tử kia đến lối ra, trận pháp liền sẽ ngừng đi. Không có đến nửa nén hương, ta cu nở dê không tính thua đu nở dê, người thua là tiểu tử kia, mà không phải ta. Hắn ở trong lòng may mắn nói. Vào giờ phút này, hắn chỉ sợ là trong mọi người, hy vọng nhất Tiêu Tiêu đi đến Lục Chiến người bên cạnh. Nhưng mà, liền tại hắn kích động nhìn Tiêu Tiêu đi đến Lục Chiến phía trước hành lễ lúc, hắn ảo tưởng một màn, nhưng lại chưa phát sinh. Lục Chiến lạnh lùng quét Tiêu Tiêu một cái, không có hạ lệnh để trận pháp đình chỉ. Trong trận pháp, những cái kia nhận tra tấn người, đều một mặt chờ đợi nhìn xem hắn, dù là giờ phút này bọn họ đã ngũ quan vặn mẹo, thất khiếu chảy máu. Lục Chiến khỏe miệng hơi dương lên, hiện lên một cái nụ cười tàn nhẫn. Theo thường lệ, thứ nhất sinh ra về sau, trận pháp liền sẽ đình chỉ. Nhưng mà, vừa rồi có người đánh cược, như vậy liền tiếp tục đi, thời gian nửa nén hương, rất nhanh liền sẽ đi qua. Đứng ở bên cạnh hắn Tiêu Tiêu, nghe nói như thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía Khương Ly phương hướng, gặp nàng thân thể nho nhỏ, ngay tại trầm mặc kiên trì, trong nội tâm liền tuôn ra một loại áy náy. Mặc dù, hắn là tại giữ gìn nàng. Thế nhưng là, đây cũng là tại nàng không biết dưới tình huống, tự tiện làm quyết định. Mà bây giờ kết quả, cũng là muốn để nàng một mình tiếp nhận. Mà nàng, lại hoàn thành hứa hẹn, để hắn thu hoạch được lần này đệ nhất. Lục Chiến đại nhân Tiêu Tiêu muốn cầu tình. Thế nhưng là, lại bị Lục Chiến lặng lẽ đảo qua, không tự chủ được ngậm miệng lại. Lục Chiến ánh mắt thật đáng sợ, để người không dám vi phạm ý nguyện của hắn. Tiêu Tiêu nhìn về phía Khương Ly, la lớn, uy, ngươi nếu là không kiên trì nổi, liền từ bỏ đi bây giờ, chỉ có thể Khương Ly tự động từ bỏ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, giờ phút này Khương Ly mặc dù thừa nhận thiên truy bách luyện kịch liệt đau nhức, cặp mắt kia, lại tản ra chói mắt tinh quang. Ánh mắt kia, là vẻ mặt kích động. Nàng căn bản không biết cái gì đổ ước, cũng không biết cái gì nửa nén hương, thậm chí không có để ý Tiêu Tiêu. Nàng chỉ là biết rõ, mặc dù nàng hiện tại rất chật vật, nhưng là tại thiên truy bách luyện phía dưới, nàng lại cảm nhận được thân thể tạp chất bên ngoài bài, cảm nhận được thân thể biến hóa, thậm chí, nàng cảm nhận được vốn là thuộc về nàng viễn cổ tu xà huyết mạch lực lượng xuất hiện một tia dấu hiệu thức tỉnh. Thời gian nửa nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Làm tàn hương bị gió thổi rơi lúc, tiếng trống đình chỉ. Tất cả mọi người, đều giống như trong nước mới vớt ra, nằm dạp trên mặt đất, trên mặt một đoàn vết máu. Khương Ly tứ chi chống đất, mười phần trầm mặc. Mãi đến, một đôi y phục cùng da chân xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng nhìn xem Lục Chiến, Lục Chiến cu nở dê nhìn xem nàng. Nho nhỏ trên mặt, thất khiếu bên trên còn lưu lại vết máu. Nhưng là, nàng cặp mắt kia lại dị thường sáng ngời. Lục Chiến đối đầu đôi mắt này, chấn động trong lòng, đem khắc vào trong óc. Cho dù là mấy chục năm sau, trên trăm năm về sau, hắn đều như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nào Lục Chiến lạnh giọng mà hỏi. Khương Ly nhe răng cười một tiếng, chống đất đứng lên, đưa tay xóa sạch máu trên mặt mình dấu vết, rất không tệ. Rất không tệ Lục Chiến mày kiếm vừa nhấc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người, đối thiên chủ y bách luyện trận làm ra đánh giá như vậy. Ngươi còn không qua đây dập đầu kêu nương lúc này, Tiêu Tiêu âm thanh vang lên. Nương Khương Ly không hiểu, nhìn về phía Tiêu Tiêu, lại phát hiện hắn ánh mắt trêu tức nhìn về phía đối diện, mấy cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên, chính là mới vừa rồi lui ra mấy cái. Chuyện gì xảy ra Khương Ly không biết giá trị. Cùng Tiêu Tiêu đánh cược người cắn răng nắm quyền bất động, Tiêu Tiêu mỉa mai mà nói, thế nào? Ngươi còn dám ngay trước Lục Chiến đại nhân mặt hủy nặc nâng lên Lục Chiến, người kia ra đầu tê dần. Hắn ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lục Chiến, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn mình. Lập tức, hắn cảm thấy huyết dịch cả người xuống tới điểm đóng băng. Hắn không sợ Tiêu Tiêu, lại sợ chết Lục Chiến bất đắc dĩ. Tại Khương Ly ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đột nhiên quỳ xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, nhắm mắt lại, kêu lớn. Nương bất thình lình nhận thân để Khương Ly đôi mi thanh tú nhíu một cái, chán ghét quát lạnh, cút dám chiếm lao nương tiện nghi để lời nói với người xa lạ muốn làm hoàng chữ cút.